mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 256, 255 Hồng Diệp Sơn Trang. Đêm nay thì sẽ không có người tới quấy rầy ta chuyện tốt. Là tự ngươi nói đâu còn là ta tự mình động thủ. Có chút không kiên nhẫn. Ngươi rốt cục muốn làm gì? Hoàng Phổ Lăng Thiên sắc mặt xám trắng. Giao ra các ngươi Hoàng Phổ gia tộc lịch đại tu luyện công pháp. Nhàn nhạt nhìn Hoàng đế vô hỉ vô giận. Chỉ cần ngươi không giết ta, ta liền giao ra đây. Hoàng Phổ Lăng Thiên thanh âm trầm thấp, trong mắt chớp động quang mang. Ngươi có tuyển trạch sao? Lạnh lùng cười. Nàng cũng sẽ không bởi vì đối phương là hoàng đế mà lại có sở thỏa hiệp. Thế giới này trừ người nhà của mình ngoài, những người khác đối với UU đến nói đều là có cũng được mà không có cũng không sao tồn tại. Nếu như ngươi không làm ra bảo đảm, ta chết cũng sẽ không nói. Trình Đại Hán đế quốc, chỉ có ta mới biết ngươi muốn gì đó ở nơi nào. Hoàng Phổ Lăng Thiên được ăn cả ngã về không? Ha ha, ngươi đang uy hiếp ta sao? Có chút buồn cười. Mặc dù tinh thần của mình công kích không phải trường hạng. Muốn không phải là bởi vì siêu hồn thuật không có luyện đến ra. Có thể sẽ xuất hiện cái gì chỗ lầm lẫn. Mới sẽ không theo hắn ở đây dài dòng cái gì. Ta chỉ là muốn bảo mệnh mà thôi. Hoàng Phổ Lăng Thiên không hổ là một đời đế vương. Mặc dù là tới loại này cảnh ngộ. Cũng có thể gắng giữ tỉnh táo. Hảo, ta lưu ngươi một mạng. Hiện tại có thể nói đi. Mày hơi nhíu. Vốn là không muốn lưu hậu hoạn. Bất quá hiện tại cũng như nhau. Vừa nghĩ khai, cũng không lại xoắn suýt. Đông Tây ở thư phòng. Ngươi cùng chậm đến đây đi. Hoàng Phổ Lăng Thiên như đấu bại gà trống. Vẻ mặt chán trường từ trên giường đứng lên. Mặc màu vàng ti chất nội gấm. Dẫn dắt UU chiều chính mình dâng thư phòng đi đến. Hai người đô là cao thủ. Muốn tránh thoát trên đường đi cung nhân rất đơn giản. Đừng thấy này Hoàng Phổ Lăng Thiên là một sống an nhàn sung sướng hoàng đế. Nhưng là một hàng thật đúng giá võ chính là thần cấp cao thủ. Có thể thấy bình thường ẩn giấu quá kỹ. Nếu không phải là UU hành động lần này. Sợ rằng còn bị chẳng hay biết gì. Chính là này bản. Hoàng Phổ Lăng Thiên không có làm cái gì dư thừa động tác. Nhìn trong tay ố vàng sách, trong mắt UU mang theo một tia quang mang kỳ lạ. Hơi mở ra, rất nhanh xem lướt qua, Hoàng Phổ Lăng Thiên nhãn trung thần sắc lóe ra bất định. Cứ như vậy ngồi chờ chết hắn nhưng không phải đồ ngốc. Nhưng UU khủng bố thực lực nhưng lại nhượng chi kiêng dè. Trong lòng chính làm gian nan lựa chọn. Này vốn chỉ là viết tay bản, hơn nữa bất toàn, ta muốn là nguyên bản. UU bất nại đem thư hướng trên bàn sách ném. Hoàng Phổ Lăng Thiên bị UU đột nhiên cử động hoảng sợ. Này chính là chúng ta Hoàng Phổ gia tộc thời đại nghỉ ngơi công pháp a. Còn ngươi nói nguyên bản, ta chưa từng thấy. UU thần sắc lạnh xuống, hiển nhiên là không tin. Là thật, đến lúc này ta căn bản không có tất yếu lừa gạt ngươi. Nhìn trong mắt UU chớp động sát khí, Hoàng Phổ Lăng Thiên trên trán mồ hôi lạnh xông ra, nói như vậy ngươi vô dụng. UU một tiếng cười lạnh, đối với không tìm được thứ mình muốn lửa giận trong lòng tăng vọt. Vươn trắng tinh như ngọc bàn tay, liếc mắt một cái, ánh mắt mang theo sát khí liếc về phía Hoàng Phổ Lăng Thiên. Một cỗ cường đại uy áp trong nháy mắt đánh úp về phía Hoàng Phổ Lăng Thiên. Lảo đảo một cái, Hoàng Phổ Lăng Thiên đường đường võ chính là thần cấp kẻ mạnh liền như con trẻ bình thường bị áp. Trên mặt đất không thể động đậy, vẻ mặt vẻ hoảng sợ, bất, đằng đằng, có lẽ ngươi có thể đi Hoàng Lăng nhìn nhìn, chỗ đó mai táng Hoàng Phổ gia tộc khai quốc đại đế. Có lẽ ngươi muốn gì đó hội ở nơi nào? UU mắt một mị. Bàn tay lực đạo hóa giải mấy phần, nhưng vẫn như cũ không ngừng hướng phía Hoàng Phổ Lăng Thiên trên đầu chụp đi. Một tiếng hét thảm qua đi, tất cả khôi phục lại bình tĩnh. Hoàng Phổ Lăng Thiên thật là đáng chết, năm đó mẫu thân trong cơ thể độc tố vậy mà chính là hắn cùng Mộ Dung Thế Gia cùng nhau mưu đồ. Ta vậy mà ngay từ đầu với hắn còn có không đành lòng. nghĩ dù sao cũng là hoàng hậu cô trượng phu. Bây giờ nghĩ lại, hừ, quả thực chính là chết chưa hết tội. Bất quá ta nói chuyện giữ lời, tha cho hắn một mạng, liền nhất định sẽ lưu hắn một mạng. Hắc hắc, u vẻ mặt sát khí, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. U a, lần đầu tiên sử dụng siêu hồn cảm giác thế nào? Nghĩ tới u đem đối phương siêu hồn, tiểu bạch liền có mắt trợn trắng xúc động. Muốn biết siêu hồn thế nhưng trực tiếp phá hư nhân tế bào não. Loại bí pháp này một khi thi triển, bị thi thuật giả, kia tuyệt đối không có kết cục tốt, có thể nói sống không bằng chết, không có cảm giác gì, chính là có chút không khống chế tốt, đổ vào rất nhiều đoạn ngắn. Bất quá ta nghĩ nhiều đến luyện tập mấy lần hẳn là liền không có vấn đề gì. Đen kịt ban đêm đàm luận loại vấn đề này, thật là có điểm đêm đen phong cao giết người đêm cảm giác. U thân hình do như quỷ mị bình thường xuất hiện ở kinh hoa ngoài thành âm dưới chân núi. Nhìn âm khí nặng nề sườn núi sử thi công hoa lệ nghĩa trang. Trong lòng mang theo vẻ chờ mong, thật không nghĩ tới nho nhỏ tinh thần đại lục vẫn còn có tinh vực cấp bậc tồn tại. Lão gia hỏa này sống ít nhất có 300 năm. Ha ha, có ý tứ, đã rất lâu không có hảo hảo hoạt động một chút gân cốt. U a. Ngươi chớ khinh thường, đối phương thế nhưng tu luyện trảm thiên, kia bản công pháp thế nhưng chuyên môn vì tinh vực cấp bậc trên tồn tại lượng thân chế tạo. Đem kim ý thuyết minh đạo đại viên mãn, không thể xem nhẹ, An Lạp, tiểu bạch, ta biết, ha ha, thực sự là hiếu kỳ miệng ngươi chung vẫn nói trảm thiên mạnh như thế nào hãn. U dưới chân nhẹ chút như lăng nhạn bình thường chân không chạm đất bay thẳng mà lên. Dũng cảm, người nào lại dám xông vào ta đại hán hoàng lăng. Một tiếng trung khí chi thúc quát lớn, làm cho cả sơn mạch đô vì chi nhất run. Ha ha, hôm nay để bản tiểu thư hảo hảo lĩnh giáo một chút trảm thiên uy lực đi. Ha ha ha, một tiếng càng thêm hào hùng giọng nữ vang lên theo. Nghe đồn tối hôm đó sơn thần tức giận, toàn bộ âm sơn mạch chấn động cả đêm không ngừng. Từng tiếng khủng bố nổ vang. Ngày hôm sau có người đánh bạo lên núi, nguyên bản đứng vững tận trời âm sơn lại bị toàn bộ tiêu rớt 2/3. Đỉnh núi càng như bị thiên phạt bình thường, nguyên bản xanh tươi tốt núi rừng biến thành hoang vu cánh đồng hoang vu. Mà hoàng lăng càng là cả biến mất, bất quá lúc này trong hoàng cung lại là phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cũng căn bản không ai lo lắng hoàng lăng việc. Hoàng đế của bọn họ giữa lúc tráng niên Hoàng Phổ Lăng Thiên bệ hạ. Ở sáng sớm hôm sau bị cung nhân ở thượng trong thư phòng phát hiện. Nhưng cũng đã thần trí không rõ. Biến thành đần độn người. Quả thực là trong một đêm liền biến thiên. Trình Đại Hán đã bị trước nay chưa có trùng kích. Lệnh tất cả mọi người phản ánh bất qua đến. Bất, chư tư đồ gia tộc. Ở ngày hôm sau sớm tinh mơ tư đồ liệt lão gia tử liền một thân uy áp xuất hiện ở trong hoàng cung. Lấy hộ giá danh nghĩa, đem toàn bộ đại nội vững vàng trưởng khống ở trong tay chính mình. Nhắc tới cũng kỳ quái, trận này triều đại thay đổi là có trong lịch sử tối đao bất máu nhận. Nhanh chóng nhất kết thúc, không hề nghi ngờ, Hoàng Phổ Cảnh Thiên làm hoàng đế đích tử, ở tư đồ liệt ủng hộ hạ tiếp vị. Cùng trong lúc nhất thời Mộ Dung Yêu Cơ, đương triều duy nhất quý phi, bởi vì mê hoặc hoàng đế, dẫn đến hoàng đế đần độn, này một chụp mũ khấu xuống, bị trực tiếp đánh tiến lãnh cung. Mà kỳ quái chính là, trong hoàng cung trong truyền thuyết Hoàng Phổ gia tộc lịch đại canh giữ gia tộc kia bát lão vậy mà. Một câu nói cũng không nói, từ đầu đến cuối cũng không xuất hiện quá, mà Mộ Dung thế gia. Lần này chính biến lớn nhất người bị hại, vậy mà cũng khó được giữ vững trầm mặc, mà hết thảy này sở dĩ kinh làm được như thế thuận lợi. Liền không thể không nói của chúng ta đại hoàng tử, vị này tiên nhân bàn nhân vật, vậy mà đang cùng mình phụ hoàng náo phiên sau, trực tiếp để thư lại đi ra ngoài. Điều này làm cho Mộ Dung gia tộc mặc dù là muốn đoạt vị, cũng khổ nỗi không người a. Lung lay lắc lắc xe ngựa nhượng u buồn ngủ. Trảm thiên vậy mà chỉ có một tờ mỏng giấy. Rất ít mấy chữ, mỗi một câu nói đều là một tầng. Tổng cộng 9 tầng, hãn, nhưng mỗi một câu nói Lý Ẩn giấu thâm ý, lại làm cho mình thốn bộ nan hành. U có chút đau đầu cầm trong tay kia chương màu vàng không biết thích hợp tài liệu trảm thiên. Bí tịch thu hồi, nghĩ tới tối hôm qua đại chiến U lúc này còn có chút cảm xúc dâng trào. Vị lão già kia thực lực chỉ có tinh vực nhất cấp. Cùng mình này tinh vực nhị cấp gia hỏa so với thế nhưng có không ít chênh lệch. Nhưng cùng mình chống lại, lại có thể đánh tám lạng nửa cân, nếu không phải mình vũ khí trong tay quá mức nghịch thiên. Muốn thuận lợi đem Đông Tây bắt được tay sợ rằng còn có chút khó khăn. Nghĩ tới đối phương kia một thân kiếm khí bốn phía, như kiếm tiên trên đời. Sát khí tung hoành, U trong lòng cũng có chút lửa nóng. Muốn là mình cũng có thể như vậy, nhân như kiếm, kiếm như người bình thường. Sợ rằng mặc dù là sau này không có vũ khí, cũng có thể giết người thiên lý. Cái loại đó sắc bén khí thế, khủng bố kiếm ý, chính là trảm thiên mị lực chỗ. Chủ nhân trước khi trời tối, chúng ta sợ rằng đuổi không đến Ngọc Dương Thành. Chỉ có thể ở phía trước Hắc Hổ trong rừng nghỉ ngơi một đêm, sáng mai lại gấp rút lên đường. Ảnh lạnh lẽo khóc thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Ân, U lần này ra ngoài tìm dược chỉ dẫn theo ảnh một. Này hay là bởi vì trên đường có người dẫn đường không đến mức lạc đường nguyên nhân? Nếu không dựa theo ý của nàng, muốn cái gì tùy tùng a? Đây không phải là phiền phức sao? Ảnh một rất chu đáo. Tất cả cũng không dùng U đến bận tâm. Tình vực kẻ mạnh nói thật thực lực đạt được các nàng này trình tự đã không cần lại ăn cơm đến bổ. Sung thể lực, chỉ cần hấp thu vũ trụ lực đến bổ sung tiêu hao là có thể. Chỉ cần có thể lượng không cần thiết hao tổn sạch sẽ. Liền căn bản không cần lo lắng hội đói bụng, nhưng thỉnh thoảng nếm mỹ thực vẫn là có thể. Mà ảnh một tay nghề cũng không tệ lắm, nhìn chủ nhân mắt phát sáng. Ảnh một cảm thấy trong khoảng thời gian này chuyên môn đi hoàng cung ngự thiện phòng học tập chú. Nghệ là rất đáng giá. Hai người ăn xong ảnh một bát món ăn thôn quê, vừa mới nghỉ ngơi một chút, trăm dặm ngoại chân trời lại là đỏ một mảnh. Đó là tảng lớn cháy tạo thành. Phía trước có sát khí. Chúng ta đi nhìn đi. Cảm thấy buồn chán U đầu ngón chân chỉ xuống đất. Liền trực tiếp bay lên ngọn cây. Như lăng nhạn bình thường hướng phía đại hỏa phương hướng mà đi. Ảnh một đương nhiên cũng sẽ không có ý kiến gì. Dừng hảo xe ngựa, tùy thân đuổi kịp, trước mắt là một tảng lớn đang bị đốt cháy trung trang viên. Bên trong đã không có nhân tiếng kêu cứu. Mặc dù là cách được thật xa U cũng có thể nghe thấy được kia luồng gai mũi đẫm máu khí. Chủ nhân, nơi này là Hồng Diệp Sơn Trang. Ở trên giang hồ bài thượng hào võ lâm thế gia, gia chủ là Hồng lão gia tử, một tay chi ba hái sao, có thể dùng xuất thần nhập hóa, bản thân đã là võ thánh đỉnh, cách võ thần chi cảnh, cũng chỉ là một bước xa. Giang hồ trên bảng xếp hạng, lão gia tử là tiền thập cao thủ, có thể trong một đêm giết chết Hồng Diệp Sơn Trang cả nhà. Chỉ sợ cũng chỉ có trên giang hồ cùng chi tương nổi danh thất phái Tam Bảo một cung. Ảnh lạnh lẽo. Khóc thanh âm vang lên. Hết chương.